thoáng một cái, lại hóa thành từng đạo kiếm quang, chém thẳng tới phía trước. Kiếm quang chợt lóe, dễ dàng xuyên thủng bay ra, phảng phất như cự đại quang trụ, chỉ là ảo ảnh. Nhưng Hàn Lập vẫn không thể nhúc nhích một chút nào. Không khí bốn phía giống như biến thành tình cương, gắt gao trói chặt thân thể hắn. Hàn Lập hút một ngụm lượng khí, mắt thấy quang trần trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, tựa hồ lại có biến hóa khác. Lúc này hắn liền bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, kiếm quang trên người hắn sáng lên, đỉnh đầu hiện ra phạm thánh chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng này hai chân xếp bằng, sáu tay cùng bắt quyết. Một trận quang vụ từ trên người pháp tướng phát ra. Nơi quang vụ đi qua, nguyên bản huyết sắc quang trụ đang hình thành, bỗng lóe linh quang, nổi lên một tia gần sóng. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía đã thả lỏng ra chút ít. Trong lòng mừng rỡ, Hàn Lập niệm lẩm bẩm, pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tự hồ muốn đem phạm thánh chân ma công thúc giục đến cực hạn. Nhưng vào đúng lúc này, huyết sắc quang trần trên cao bỗng đại phóng quang mang. Lập tức, huyết sắc phù văn tại trung tâm pháp trận tiêu tán, hiện ra một hắc động khoảng hơn 10 trượng. Bên trong là tiếng quỷ khóc sói tru, mơ hồ có vô số huyết ảnh đang không ngừng quay cuồng. Mà huyết sắc quang trụ chỉ giảm một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ. Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ngoài thân nặng thêm. Mới vừa rồi còn cử động được chút ít, nhưng lập tức đã không còn được nữa rồi. Đồng thời bốn phía trong huyết quang hiện ra vô số phù văn đồng loạt bắn về phía Hàn Lập. Cho dù bình thường Hàn Lập trấn định, nhưng hiện tại trên mặt không khỏi tái nhợt, không còn chút máu. Tuy không biết uy lực phù văn như thế nào, nhưng hiện tại hắn bị cấm chế không thể nhúc nhích, chẳng phải chỉ có thể làm bia ngắm thôi sao? Hàn Lập quấn lên, trong lòng thúc giục kiếm quyết, phi kiếm buông phía chớp động, quỷ dị hiện ra khắp nơi, xoay tròn bắn ra vô số thanh sắc kiếm quang về bốn phương tám hướng. Nơi thanh quang đi qua, phù văn có lung lay một chút, nhưng cuối cùng lại trở lại như ban đầu. Chỉ phút chốc, chúng đã xuyên thủng kiếm quang, bắn tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập cắn răng một cái, hắc khí trên người chợt lóe, sát giáp hiện lên, đồng thời thần niệm vừa động, nhất thời giao tiếp với vệ kim trùng trong túi linh thú. Hàn Lập biến sắc, định đem hơn ngàn vệ kim trùng đồng thời thả ra. Cầm chế trước mắt có quỷ gì thì không thể nào ngăn được nhiều vệ kim trùng thành thục như vậy được. Về phần phù văn, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào sát giáp trên người cùng thân thể mà mạnh mẽ ngăn trở. Bất quá cho dù hắn đã tiến giai đến cảnh giới luyện hư kỳ, vệ kim trùng cũng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát. Nhưng hiện tại, đối mặt với đại nguy cơ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra làm cho Hàn Lập ngợn người. Nhất thời bảo vệ kim trùng ngừng cử động. Mắt thấy phù văn đánh lên trên người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. Hàn Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản huyền thiên quả thực ở trong tay đã bật ra, hóa thành một đoàn bạch quang bay thẳng lên trời. Sau vài lần chớp động, quả này đã chui vào trong vô số huyết phù trên trời cao. Huyền thiên quả thực lập tức biến to gấp mấy lần, vô số huyết phù bị chấn cho tan nát. Tiếp theo, vô số kim khí, địa phóng, phù văn đều bị chém nát bấy. Quang mang thu liệm, bạch quang lần nữa biến mất không thấy. Huyền thiên quả thực sau khi biến to thì cứ như vậy lơ lửng bất động trên không trung. Nhìn thấy tất cả cảnh này, Hàn Lập trợn mắt há mồm. Nhưng hắn lập tức tỉnh lại, pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động lập tức giống như thủy triều chui vào đỉnh đầu pháp tướng. Nhất thời thân hình pháp tướng chấn động, kiếm quang trên người sáng rực chợt lóe lên rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc này đây, kiếm quang chói mắt giống như một mặt trời chói rực trên đỉnh đầu Hàn Lập. Thánh ma ngự trị. Một tiếng nói lạnh lùng từ miệng Hàn Lập phát ra. Lập tức, ba cái đầu pháp tướng ngẩng lên, sau cánh tay hương khắp nơi vùng ra, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp. Mặt trời kia chói mắt, bỗng lúc to, lúc nhỏ, cuối cùng thì bạo liệt. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong kim sắc ba lạng có vật gì đó xuất hiện. Nơi kim ba đi qua, nguyên bản kim quang nhìn như không chút sức mẻ kia, lập tức bay lùi về sau. lấy Hàn Lập làm trung tâm, kim quang trong hương viên hơn 10 trượng đã bị đẩy ra. Hắn khôi phục được một chút tự do. Một chiều thần thông thánh ma ngự trời này, đúng là từ sau khi Hàn Lập tiến vào luyện hư kỳ mới tìm hiểu được trong phàm thánh chân ma công. Kỳ thật, đây là mượn lực pháp tướng, đem uy lực công pháp tập trung tại một điểm, sau đó lại thả ra. Một kích vừa rồi nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đã tiêu hao một nửa pháp lực của Hàn Lập. Đương nhiên, Hàn Lập cũng không biết, nếu không phải phàm thánh chân ma công đồng thời ẩn chứa hai loại công pháp có thuộc tính cực kỳ đặc thù, mà đổi lại là một loại công pháp khác, thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ, căn bản không thể nào thoát khỏi trói buộc của huyết quang. Không thể không nói, vận khí hắn đúng là không tệ. Bất quá, Hàn Lập mất sức của chín trâu hai hồ mới có thể thoát được trói buộc. Hắc động trong huyết quang trần đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số huyết tê bắn ra, muốn đem huyền thiên quả thực vây lấy. Nhưng huyền thiên quả thực tự hồ như thông linh, ngoài thân rung nhẹ lại thả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết tì giao nhau, phát ra tiếng bạo liệt ầm ủ. Bạch mang mặc dù sắc bén dị thường, đem hơn nửa huyết tì chém nát, nhưng tiếp theo lại vô lực, quang mang ảm đạm. Những huyết tì còn lại liền đem huyền thiên quả thực vây chặt, phản phất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyền thiên quả thực liều mạng dãy dùa, run rẩy không ngừng. Nhưng hiển nhiên nó đã hết lực. Sau khi bị huyết tì lôi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc động. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kim mang bên dưới huyết quang bạo liệt, đem lực lượng lớn huyết quang đánh tan. Lập tức, một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần chớp động, liền tới ngay gần huyết kiến. Sau đó, linh quang chợt lóe, biến ảo thành một thanh sắc đại thủ vươn ra. Phanh một tiếng, thanh sắc đại thủ gắt gao chụp lấy huyết kiến. Lập tức trong tay phát ra vô số đạo kiếm quang, điên cuồng chém về phía huyết tì. Nhưng là lần này xuất hiện tình hình quỷ dị. Kiếm quang chạm đến huyết tì đều chợt lóe xuyên qua, căn bản không thể nào động đến huyết tì. Thành quang thu lại, thành sắc đại thủ huyền hóa thành thân ảnh Hàn Lập. Hắn phất tay, phát ra thành quang quỷ dị cùng lấy huyền thiên quả thực. Nhưng lực kéo của huyết tì lại vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập. Ngay cả như thế thì huyền thiên quả thực vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu như không phải huyền thiên quả thực liều mạng dạy dỗ kháng cự lại cự lực kinh người của huyết ti, thì chỉ sợ rằng sau ba lần chớp động đã bị kéo vào trong hắc động. Nhưng nếu cứ như thế này thì việc huyền thiên quả thực bị kéo vào trong hắc động chỉ là chuyện sớm muộn. Hàn Lập khẩn trương, bỗng nhiên tay kia hướng về thanh sắc phi kiếm trên không trung điểm một cái. Phi kiếm sau khi phát ra tiếng trường minh thì toàn thân trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo thanh ngân, phảng phất như mất đi hình thể. Đúng là thần thông kiếm linh hóa hư. Chỉ thấy thanh ngân chợt lóe, tiếng phanh phanh trầm muộn liên tiếp truyền ra. Huyết tì nhìn như vô hình kia lại bị chém thành vô số đoạn. Hàn Lập mừng rỡ, không cần suy nghĩ phất tay áo lên, hóa thành một cây thanh tì kích bắn ra. Đồng thời khẩu phi kiếm kia cùng lóe lên rồi đuổi theo Hàn Lập, nhập vào thân thể không thể bóng dáng. Lấy độn tốc hiện tại của Hàn Lập, chỉ hai lần chớp động đã ở một chỗ cách đó 200 trượng. Mắt thấy sau vài lần chớp động, liền biến mất không thấy. Hàn Lập trong đồn quang thở dài một hơi, tưởng rằng lần này rốt cuộc may mắn chạy thoát. Nhưng vào lúc này, không trung lại phát sinh dị biến. Huyết sắc quang trần bỗng nhiên co rút, một đạo huyết hồng thất luyện bắn ra. Nhanh như chớp đuổi theo Hàn Lập. Hàn Lập kinh hãi tốc độ thất luyện này thật sự rất nhanh. Hắn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người đang giữ huyền thiên quả thực cũng bị cuốn vào trong huyết sắc. Lập tức trên mặt thất luyện chợt lóe huyết quang, bắn ngược trở về. Độn tốc khi bắn lui cũng nhanh tới mức khó tin. Sau khi chợt lóe liền tiến vào trong hắc động. Ngay lúc thất luyện vừa vào hắc động, huyết sắc quang trần trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhất thời huyết vân bốn phía điên cuồng tuôn ra, đồng thời hiện ra từng đạo huyết sắc lôi điện. Mặt ngoài quang trần xuất hiện lượng phù văn lớn, không rõ là bắt nguồn từ đâu. Hàn Lập ở trong thất luyện chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mất đi năng lực phi hành, liền phun phi kiếm điên cuồng chém về hướng thất luyện, nhưng lại không có hiệu quả, bị bắn ngược trở về. Lúc này đây, phi kiếm mà hắn hóa hư vẫn không thể nào phá vỡ thất luyện này một chút nào. Đúng lúc này, quang mang bốn phía ảm đạm, lập tức truyền đến tiếng sói tru quỷ khóc. Tiếp theo, một cổ không gian ba đồng cực kỳ mạnh liệt hiện ra bốn phía. Hàn Lập thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên âm trầm. Chương 1533 Kiếm Linh xuất thế. Cho dù hắn không thể thấy được tình hình bên ngoài thất luyện, nhưng cũng biết mình khẳng định là đã bị hút vào trong hắc động. Nếu không, sẽ không xuất hiện tình hình quỷ dị này. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Lập vồ trán một cái. Nhất thời hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt đen thui. Đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập khổ tu nhiều năm. Nếu công kích bình thường không có tác dụng đối với nơi thất luyện, thì cũng chỉ có thể dùng loại thần thông chuyên pha cấm chế này mà thôi. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang trụ nhỏ như ngón tay bắn ra. Huyết sắc thất luyện nhìn như không thể phá hủy, chợt lóe lên, đã bị phá xuyên thủng. Tiếp theo, một cái lỗ hổng to một trường xuất hiện. Đắc thủ dễ dàng như vậy, khiến cho Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo lập tức mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ thêm, hai cánh vỗ một cái, cả người liền chợt lóe, bay ra khỏi thất luyện. Linh quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện ra trong hắc động. Hai cánh không ngừng nhẹ nhàng vỗ. Đây không phải là dựa vào đồn thuật gì, mà hoàn toàn dựa vào lực phi hành của phong lôi sĩ, mới có thể lơ lửng giữa không trung. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị hút vào sâu trong hắc động. Buồn phí truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, vô số huyết sắc hư ảnh bay ra. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay chậm lại. Tiếng sét đánh phát ra, vô số đạo kim sắc điện hồ từ trong tay hắn bắn ra. Kim hồ này thô to dị thường, khác hẳn với ít tà thần lôi của Hàn Lập. Kiếm thuật này mang tới cho hắn chỗ tốt ngoài ý muốn. Việc luyện phi kiếm chẳng những có thể đem linh khí kim lôi trúc thu nạp không còn một mảnh, mà còn ẩn chứa ít tà thần lôi cho hắn dùng. Kết quả như vậy, ngoài trừ đem thuộc tính của phi kiếm rèn luyện tích cực điểm, ẩn chứa lượng lớn ít tà thần lôi thì không còn cách nào khác. Hôm nay bị Hàn Lập sử dụng, nhưng là có vẻ không thể đỡ được. Một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kim sắc lôi quang chớp động, buồn phi bắn tới vô số huyết sắc ảo ảnh. Nhưng số lượng huyết sắc ảnh thật sự là rất nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Chúng không sợ chết mà tuôn về hướng Hàn Lập, hình thể hơi ngừng lại một chút, thậm chí há miệng phun ra một đám huyết ti chứa tinh khí ngập trời, trực tiếp xuyên thủng điện vọng do ít tà thần lôi tạo thành tới gần Hàn Lập. Bất quá, hai tay Hàn Lập bắt quyết, chợt thả ra hư hoa kiếm quang chắn bên ngoài. Thành quang chợt sáng chợt tối, trong nháy mắt, huyết tì liền bị chém nát bấy. Mà lúc này, huyết sắc quang trần phát ra tiếng ầm ầm, truyền vào tai Hàn Lập một cách mạnh liệt. Không gian trong hắc động cũng ba động mạnh liệt. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, Hàn Lập liền hiểu rằng mình đang gặp phải một loại nguy hiểm không biết tên. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai cánh sau lưng vỗ một cái, cả người sau vài lần chớp động đã xuất hiện bên bờ hắc động, ý định sẽ bay ra ngoài. Phanh một tiếng, thân hình Hàn Lập bị bắn ngược trở lại, phảng phất đụng phải một vách tường vô hình, bị một tầng cấm chế trong suốt đẩy ngược lại. Hai cánh sau lưng phải vỗ liên tục thì hắn mới ổn định được thân hình, vẻ mặt trở nên kinh sợ. Hắn đang chuẩn bị thi triển đại thần thông khác pha cấm chế, thì từ chỗ sâu trong hắc động không ngờ truyền ra một lực hút thật lớn. Lực hút lớn tới nỗi làm cho Hàn Lập không thể đứng vững, mà huyết ti thì lại không ngừng bắn ra, khiến sắc mặt hắn đại biến. Không cần nói cũng tưởng tượng được sự hoảng sợ trong lòng hắn. Huyết sắc quang trận ngày càng bạo liệt mạnh hơn, bề mặt quang trận đã trở nên mơ hồ, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy lần hô hấp. Hàn Lập bị lực hút trong hắc động kéo, tình thế cấp bách. Hắn không còn cố kỵ, đem tất cả thần thông trên người phóng ra hết, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát vây. Trong phút chốc, chỉ thấy buông phía quanh Hàn Lập phát ra kim sắc quang vụ, hồi sắc quang hà, ngũ sắc quang diệm, kim sắc lôi điện, cùng từng đạo thành sắc kiếm quang. Nhiều thần thông như vậy cùng thi triển một lần, thì có thể tưởng tượng ra uy lực của nó. Chỉ thấy các loại quang diệm đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào bên trong. Lực hút cho dù cường đại, nhưng trong nháy mắt cũng buông lỏng.